Yêu Long Cổ Đế, chương 180, uy hiếp canh thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra toàn bộ tràng diện một lần nữa yên tĩnh lại, có người khiếp sợ, một cái Cửu Lưu Tông môn tông chủ, đối mặt Thất Lưu Tông môn tông chủ, không có chút nào cung kính không nói, lại còn dám ngỗ nghịch, này tại dĩ vãng, là xưa nay chưa từng xảy ra qua, bất quá nhớ tới Tô Hàn cái kia kiệt ngạo bất tuân tính cách, đám người cũng liền bình thường trở lại. Đừng nói không quan trọng một cái Thất Lưu Tông môn, chỉ sợ sẽ là siêu cấp tông môn tới, Tô Hàn như muốn làm cái gì, bọn hắn cũng không quản được. Đương nhiên, như thật không quản được có thể dùng thực lực tới chân áp, bất quá bọn hắn chi phối không được Tô Hàn ý nghĩ. Như lưu lại biển bình thiên, ngày sau hẳn là họa lớn, tuy nói giờ phút này đã thể xác toàn hủy, nhưng hắn nguyên thần vẫn còn tồn tại, chỉ cần một lần nữa ngưng tụ thể xác vẫn như cũng có thể khôi phục đến đỉnh phong, Tô Hàn lựa chọn là chính xác. Lăng Khánh Hải nhìn Tô Hàn liếc mắt. Bất quá hắn bội phục Tô Hàn dũng khí, lại dám ngay mặt chống lại pháp nhạc chân nhân ý nguyện, như thay đổi là hắn ít nhất cũng sẽ đợi đến này cảnh tượng biến mất mới có thể đem biển bình thiên cho đánh giết. Người có sát niệm, lão phu không trách ngươi, nhưng lão phu có khả năng phổ độ ngươi. Pháp nhạc chân nhân ngữ khí bình tĩnh như trước, phổ độ, Tô Hàn con ngươi nhíu lại, nhấc lên khóe miệng mà. Ngươi cũng đã biết ta giết bao nhiêu người, ngươi cũng đã biết phổ độ ta sát niệm, phải trả ra bao lớn đại giới. Như có thể để ngươi bảo trì một khỏa bình hòa tâm, trả giá đại giới cỡ nào, lão phu cũng nguyện ý, pháp nhạc chân nhân nói. Này pháp nhạc chân nhân, thật sự là một đầu lão cẩu, câu câu nói tựa hồ cũng là cực kỳ hảo tâm, trên thực tế còn không biết kìm nén cái gì chủ ý xấu đây. Như thật như vậy nhân từ, há có thể nhường Kỳ Lân đạo quan đi đến Thất Lưu Tông môn trình độ. Tại tấn thăng trên đường, Kỳ Lân đạo quan chỉ sợ không biết tàn sát bao nhiêu sinh mệnh, hiện tại lại tới nói chuyện gì bình thản, làm thật hài hước. Bốn phía chư nhiều người ảnh trong lòng đều là thầm nghĩ, bất qua bọn hắn không dám nói ra, cái kia pháp nhạc chân nhân cho dù là lại dối trá, cũng là Kỳ Lân đạo quan quán chủ chân chính Thất Lưu Tông môn đại cường giả. Quyền kia các ngược lại muốn xem, người như thế nào phổ độ ta sát niệm. Tô Hàn trong mắt sát cơ đại phóng, thân ảnh trực tiếp biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt bỗng nhiên xuất hiện ở biển bình thiên trước mặt. Biển bình thiên chỉ còn lại có nguyên thần, tu vi giảm xuống hơn phân nửa, tốc độ cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh, chậm giống như là một con ốc sên. Thời khắc này Tô Hàn nếu muốn giết hắn, khác bịa đặt chết một con run dế còn muốn đơn giản. Thượng Tông, biển bình thiên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía pháp nhạc chân nhân. Quảng cáo, hắn biết mình trốn không thoát cho nên cũng không trốn, đem hết thảy hy vọng đều đặt ở pháp ngọn núi chân nhân trên thân thể. Tiêu gia Tiêu Hành Sơn, người biết a, pháp nhạc chân nhân bỗng nhiên nói. Tô Hàn động tác dừng lại, ngay sau đó, một cỗ thao thiên hàn khí tự hắn thân lên bộc phát ra. Hắn gần như là trong nháy mắt liền hiểu rõ, trách không được này pháp nhạc chân nhân như thế có lực lượng, cách một tầng màn sáng, hắn không cách nào đối tự mình động thủ, nhưng như cũ như vậy tự tin, tựa hồ chính mình không dám ra tay giống như. Nguyên lai, liên lụy đến Tiêu Hành Sơn, các ngươi nắm phụ thân ta thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên hai người cũng lập tức lao ra, trên gương mặt xinh đẹp đều là có lạnh lèo. Bao quát đồ thần các bên trong, trước kia Tiêu gia những đệ tử kia toàn bộ đều vẻ mặt khó coi. Các ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Không cuồng vọng rồi, Lâm Ưng cười lạnh nói. Khốn nạn, các ngươi cũng liền có thể làm này loại hèn hạ vô sỉ tiểu nhân sự tình. Tiêu Vũ Nhiên nghiến chặt hàm răng, Tiêu Vũ Tuệ thì là không nói một lời, chỉ là trên người băng lãnh khí tức cũng không so Tô Hàn ít. Dẫn tới, trong bức tranh, Lâm Ưng cười lạnh trong đó phất tay. Sau một lát có một người đàn ông tuổi trung niên được đưa tới Tô Hàn chờ tầm mắt của người trong đó. Phụ thân, thả phụ thân ta, chấm, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên đồng thời mở miệng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Thế nào, đồ thần các lợi hại như vậy, vậy mà cũng có sợ hãi thời điểm. Lâm Ưng châm chọc nói. Lâm Ưng, Tô Hàn ngữ khí lạ thường bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe ra, này bình tĩnh phía dưới có không cách nào che giấu sát cơ ngập trời. Ta dám đánh cực ngươi nếu dám động Tiêu Hành Sơn một cọng tóc gáy, toàn bộ Kỳ Lân đạo quan, đều sẽ vì ngươi hôm nay sai lầm quyết định mà chôn cùng. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn vung tay lên, trực tiếp đem biển bình thiên nguyên thần cho vồ tới. Biển bình thiên giật nảy mình, giờ phút này cũng không có cái kia phong ma thần sắc, trong đôi mắt đều là hoảng hốt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ Tô Hàn căn bản cũng không quan tâm Tiêu Hành Sơn hay sao? Cho dù Tiêu Hành Sơn đã bị Lâm Ưng bắt lại, hắn vẫn như cũ muốn giết mình. Tô Hàn, nếu ta chết, đừng nói Tiêu Hành Sơn, toàn bộ Tiêu gia đều sẽ bị đồ diệt cả nhà. Biển Bình Thiên quát, nếu không phải người của Tô gia mật báo tìm tới Chân Vũ Tông còn thật không biết đồ thần các vậy mà cùng Tiêu gia còn có quan hệ, có vẻ như quan hệ còn không cạn bộ dáng. Trước kia Biển Bình Thiên cũng không có đem đồ thần các để vào mắt, bất quá hắn vẫn là lưu lại cuối cùng một tay chuẩn bị, cái kia chính là phái người tiến đến Tiêu gia, đem Tiêu Hành Sơn bắt lại trở về. Tiêu gia trong đó có truyền tống trận, để phòng người của Tiêu gia hướng đồ thần các mật báo, Chân Vũ Tông dùng lôi đình thủ đoạn cấp tốc đem chọn cái Tiêu gia cho trấn áp, càng là phái ra mấy tên long đan cảnh cường giả cùng với lên ngàn tên đệ tử thẳng đến bây giờ còn đang tại bảo vệ lấy Tiêu gia. Nhưng Biển Bình Thiên không nghĩ tới chính là chính mình cho mình lưu con đường này, lại còn thật phát huy được tác dụng. Thả Tiêu Hành Sơn, ta có khả năng không giết Biển Bình Thiên. Tô Hàn trầm giọng nói. Được, Lâm Ưng cũng là phi thường thoải mái, lúc này gật đầu. Ta hiện tại liền phái người đem Tiêu Hành Sơn đưa về Tiêu gia, các ngươi cũng mang theo tông chủ tới Tiêu gia giao dịch đi. Tô Hàn đem Biển Bình Thiên nguyên thần ném cho Lăng Khánh Hải, giống như là ném bóng ra một dạng, nói. Ngươi đi, Lăng Khánh Hải gật đầu, Tô Hàn dù sao còn muốn ở chỗ này chủ trì toàn cục, như phái đi người tu vi thấp lại không được, lựa chọn tốt nhất chính là mình. Hà Trùng, ba người các ngươi đi theo ta. Lăng Khánh Hải hô, không bao lâu, bốn người liền vọt vào đồ thần các bên trong, thông qua truyền tống trận, đi tới Tiêu gia mà đi. Nếu dám chơi hoa dạng gì, các ngươi liền đợi đến cho Tiêu Hành Sơn nhặt xác đi. Lâm Ưng cười lạnh một tiếng, cái kia cảnh tượng ầm ầm vỡ nát. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, Hà Trùng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô các chủ Tiêu Hành Sơn đã bình yên vô sự, Chân Vũ Tông người cũng đều rút ra Tiêu gia, bất quá Kỳ Lân đạo quan bên kia vậy mà cũng phái ra mấy tên long thần cảnh, chúng ta không có cách nào đem Biển Bình Thiên cho lưu lại. Hà Trùng nói, vậy liền tạm thời chừa cho hắn lấy cái mạng này. Tô Hàn nói, tạ các chủ, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên cũng đều nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Vũ Tuệ cảm kích mở miệng. Mà Tiêu Vũ Nhiên thì là bay người lên trước cái kia mỹ lệ môi anh đào vậy mà liền trước mặt nhiều người như vậy, hùng hăng khắc ở Tô Hàn gương mặt bên trên. Tiểu Tô Hàn, người đã cứu ta cha, Vũ Nhiên đêm nay liền lấy thân báo đáp. Tiêu Vũ Nhiên đầy mắt tiểu tinh tinh, chỉ cảm thấy thời khắc này Tô Hàn quả thực là đẹp trai ngây người. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.